lạnh lùng hừ ra một tiếng, xem như đã trả lời tốt vấn đề này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net